Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, lực chi áo nghĩa, bên trong ngọn núi lớn, mãnh thú rít gào, sợ hãi bay trốn, ầm, đột nhiên, một luồng độc khí như hàn hải giống như cuốn ngược mà đến. Tùng lâm hủy hoại, núi đá đổ nát, vô số mãnh thú không kịp chạy trốn liền bị độc chết. Miễn cưỡng hóa thành dòng máu. Hung cầm kêu sợ hãi, rơi xuống hư không, trở thành một bạch cốt, này độc khí ầm ầm, ăn mòn bát phương, khắp nơi bốc lên từng trận độc yên, khiến cho người tê cả da đầu, nội tâm sợ hãi, ầm, một bóng người bay ngang mà đến, miệng ho ra máu, thân thể liều lĩnh từng trận độc yên, bị ăn mòn đến lợi hại, này độc vương một thân độc khí đặt mình trong lợi hại. Chính là Lâm Giật thân thể mạnh mẽ đều khó mà chống đối. Suýt nữa bị độc chết, may là chính là, cái đó thân thể đủ mạnh, da thịt dưới lít nha lít nhít thánh ngân đang dây dưa. Bong bong không ngớt, đem độc khí cho bài trừ ở bên ngoài cơ thể, không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Mà những này, đều là Lâm Giật mình cố ý hành động, chính là muốn mượn độc vương đến rèn luyện mình thân thể. Tốt nắm giữ thân thể huyền bí, lĩnh ngộ ra chân chính lực chi áo nghĩa, phía trước khói độc mông lung, khắp nơi loang loang lổ lổ, ngọn núi đều bị ăn mòn hơn nửa, rừng cây hủy hoại, quần thú chạy trốn, nơi này hắc sơn ác nước, khí độc tràn ngập, quả thực chính là một mảnh tử địa, nhỏ yếu sinh linh tiến vào nơi này tất nhiên cũng bị độc chết. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, quát to một tiếng. Độc vương đằng thân mà đến, giơ tay chính là một vầng độc khí cuồn cuộn mãnh liệt. Ầm ầm cuốn tới, Lâm Giật cực lực né tránh, nhưng vẫn bị quét cùng thân thể. Huyết dịch bắn bay, độc khí theo máu vết thương dịch xâm nhập thân thể. Phá hoại cơ năng, hắn không có hoang mang, sắc mặt cực kỳ trầm tĩnh, phảng phất bị thương không phải mình, thậm chí không có để ý thân thể thương thế, vừa chống đối tránh né. Vừa ngưng tụ sức mạnh đánh tới, nắm đấm ầm ầm, phong lôi gào thét, ầm, ầm ầm ầm hai người kịch liệt giao chiến, khắp nơi ầm ầm, đá tảng bay không, cảnh tượng đáng sợ cực kỳ. Này hai đại cường giả một cái là độc vương, một cái là nhân tộc yêu nghiệt, nhưng chung quy vẫn là Lâm Giật chênh lệch rất nhiều. Hắn ở ho ra máu, trắng bạc dòng máu lấp lóe từng tia màu đen. Đây là triệu chứng trúng độc. Hơn nữa, thân thể đang có từng đạo vết thương, bị này mạnh mẽ độc vương cho đánh bị thương. Hai người từ rừng rậm đánh vào hư không, lại tự hư không giết vào khắp nơi bên dưới. Khuấy lên bát phương, độc khí mãnh liệt, cuối cùng Lâm Giật thất bại. Không thể không xé liệt hư không mà đi. Đừng chạy, bản vương muốn giết ngươi. Nhìn thấy Lâm Giật chạy trốn, này độc vương lập khắc giận dữ. Hóa thân một luồng độc điếu thuốc quá thương khung, hướng Lâm Giật đuổi theo. Thế nhưng, sau một khắc hắn nhưng ngạc nhiên nghi ngờ dừng lại, bởi vì Lâm Giật lấy ra một cái cung thần, không quay đầu lại, thế nhưng là làm cho khiếp sợ này con độc vương, không dám dễ dàng truy sát, thậm chí trực tiếp lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. Những kia quan chiến vương giả từng cái con mắt lấp lóe. Có muốn đi ra ngoài giết Lâm Giật kích động, thế nhưng cảm nhận được này cung thần uy hiếp, nhớ tới hắn liền giết mấy đại vương người, cuối cùng không thể không từ bỏ. Lâm Giật, ngươi nếu có gan thì đừng chạy, có bản lĩnh cũng đừng dụng thần cung, bản vương tuyệt đối không đánh chết ngươi, hư không trên. Vẫn vang vọng một câu nói như vậy ngữ, các tộc chấn động, từng cái có chút không nói gì, lời này nói tới. Chính là giờ khắc này bỏ chạy Lâm Giật đều có chút không nói gì. Bất quá không để ý, hắn tự trong hư vô đi ra, lập tức tìm một chỗ yên tĩnh địa phương bí ẩn bế quan. Chuẩn bị khôi phục thân thể thương thế, hơn nữa cẩn thận lĩnh ngộ lần này giao chiến. Tuy rằng thương thế rất nặng, thế nhưng thu hoạch đồng dạng to lớn. Lực một trong nói, có thần bí khó lường sức mạnh to lớn. Nếu như có thể chân chính lĩnh ngộ ra đến, tương lai chính là ta một cái sức lực trong hang núi. Lâm Giật nhìn mình rách nát thân thể, hắc khí hừng hực, độc khí ở bên trong thân thể bừa bãi tàn phá, nhưng vô dụng sức mạnh huyết thống loại bỏ nó, mà là tùy ý này cỗ độc khí ở bừa bãi tàn phá. Để thân thể trực ta khôi phục, thật mạnh mẽ độc khí, bất quá Lâm Dật kế tiếp liền giật mình. Bên trong thân thể hắc khí dĩ nhiên đang thong thả tăng cường. Thực sự có chút bất ngờ cùng giật mình, quay về độc vương có càng sâu sắc nhận thức, những này độc khí ở bên trong thân thể bừa bãi tàn phá. Phá hoại ngũ tạng lục phủ, xâm nhập xương cốt, muốn ăn mòn cơ thể hắn, nhưng người sau thân thể thành tựu vô thượng thánh thể, vốn là mạnh mẽ, tuy rằng sát vương có chút khó, nhưng những này độc khí vẫn là không cách nào nại hà. Rất nhanh sẽ bị sức mạnh của thân thể miễn cưỡng tiêu diệt. Độc khí một tán, vết thương trên người lập tức chuyển biến tốt, nhưng Lâm Dật không có lên, mà là tỉ mỉ thể ngộ lần này giao chiến. Hồi tưởng mình chiến đấu, lấy thân thể đến chứng đạo thực sự quá khó. Sau một ngày, Lâm Dật tinh thần 10 phần đi ra sơn động, một cái vượt qua biến mất, cuối cùng lại đi tới này độc vương vị trí. Lập tức gây nên người sau cảnh giác cùng chú ý. Tiếp theo âm lãnh giết ra, ầm, độc khí đầy trời, ầm ầm bao phủ, giống như đại dương bao phủ thiên địa. Đây là độc vương phẫn nộ rồi. Tiểu tử này chạy trốn, hiện tại lại trở về. Quả thực chính là đến khiêu khích, là một loại rất lớn nhục nhã. Tiểu tử, ngươi còn dám trở về, vậy thì không cần đi rồi. Độc vương tiếng nói âm lãnh. Mi tâm vương đạo dấu ấn lấp lóe, khanh keng một tiếng, một cái vương binh giết ra, đây là một cây độc thương toàn thân đen lục, lập lòe thăm thẳm ánh sáng lạnh, phàm là bị quét cùng, cây cối hòa tan, núi đa hòa yên, khắp nơi bị ăn mòn ra từng đạo cái khe lớn. Chính là Lâm Dật đều không thể không cảnh giác, leng keng, một nắm đấm, không ngừng oanh kích. Thánh ngân mơ hồ, leng keng không dứt, Lâm Dật triển khai sát phạt, cực hạn thân thể lực lượng bạo phát, thánh lực vô cùng mênh mông, đang muốn mài giũa mình, máu tanh chém giết, nguy hiểm tình trạng, đều ở lần này đại chiến bên trong từng cái trình diễn. Lâm Dật vẫn là không bằng, thân thể bị đánh cho máu me tung tóe, miệng ho ra máu, liên tục bay ngược ra ngoài, ầm ầm, hai người đánh cho kịch liệt. Vọt một cái tiến vào trên không, độc vương lập khắc hóa ra một mảnh độc biển bao phủ hư không. Kinh động khắp nơi cường giả, dồn dập lấy đại thần thông nhìn sang, rốt cục lại phát hiện này vốn là rút đi Lâm Dật. Một ít vương giả kinh ngạc, suy đoán Lâm Dật tại sao lại trở về, càng khẳng định đó là nắm độc vương đến mài giũa mình. Thực sự có chút không thể nào tưởng tượng được. Dùng một vị độc vương mài giũa mình. Quả nhiên, theo đại chiến càng ngày càng kịch liệt, độc vương thủ đoạn cũng ra, đem Lâm Dật áp chế, liên tục kích thương, suýt nữa mấy lần coi như sân bị đập nát thân thể. Rất là nguy hiểm mơ siêu thế nhưng, Lâm Dật thân thể vô cùng cường đại, khôi phục nhanh chóng, tinh lực sôi trào như lửa, nắm đấm trầm trọng vô cùng. Chính là độc vương đô không dám dễ dàng lấy thân thể đỡ lấy này hung mãnh nắm đấm. Có chút hãi hùng khiếp vía, rất nhanh, độc vương liền lửa giận ngập trời. Rõ ràng ý nghĩ của hắn, gầm hét lên, đáng ghét, ngươi dĩ nhiên ở nắm bản vương mài giũa. Ngươi làm bản vương là đá mài dao sao? Độc vương không thể không tức giận, đường đường một vị vương giả, lại bị một tên nhân tộc xem là đá mài dao. Quả thực chính là nhục nhã, nghĩ tới đây, hắn tức giận mãnh liệt, không còn bận tâm, mà là bạo phát 10 phần sức mạnh, hướng Lâm Dật đánh giết, ầm, hư không chấn động, hai người đại chiến càng kịch liệt mấy phần, Lâm Dật cảm giác được tăng mạnh áp lực, sắc mặt bất biến, rất là trầm ổn bình tĩnh, chính từng điểm thích ứng thân thể chiến đấu, vẻn vẹn dùng một đôi nắm đấm đến ác chiến. Lấy này sức lĩnh ngộ chi đại đạo, cái gọi là lực chi đại đạo, chính là thông qua thân thể huyền bí đào móc. Một chút nắm trong lòng bàn tay, để này cỗ trời sinh sức mạnh hóa thành một loại bản năng. Thậm chí lý giải thấu triệt nguồn sức mạnh này huyền bí. Lực chi đạo rất thâm thúy, thật vĩ đại, Đây là sinh linh thiên sinh mà đến sức mạnh, nếu như có thể ở con đường này trên tiếp tục đi. Thậm chí chân chính lĩnh ngộ được cái gì là lực, tương lai là không thể nào tưởng tượng được. Giết, Lâm Dật ánh mắt bạo tránh, vung vẩy nắm đấm, giết tới điên cuồng, từng cái nghiệm chứng cùng lĩnh ngộ, một chút nắm giữ thân thể huyền bí, tìm kiếm cái gọi là lực chi đại đạo. Ở sinh tử bên dưới có lớn nguy cơ, nhưng tương tự có cơ duyên lớn, chỉ cần phải nắm chắc, vậy thì là đại tạo hóa. Trận chiến này chính là 3 ngày, Lâm Dật không chống đỡ nổi, lập tức lấy ra cung thần. Cả kinh này Độc Vương Lập Khắc bay ngược, nhưng tức giận phát hiện Lâm Dật chạy, mất tung ảnh, đáng ghét. Độc Vương đang tức giận rít gào, bát phương rung động, độc khí cuồn cuộn mà ra, quét ngang phạm vi 1 vạn mét bên trong sự vật, toàn bộ hóa thành một luồng cho tàn biến mất rồi. Trận chiến này Lâm Dật thu hoạch rất lớn, không chỉ có là thân thể thu được một loại giữa sự sống và cái chết lột xác, còn ở này liều mạng tranh đấu bên trong lĩnh ngộ được lực chân ý. Rốt cục bắt đầu đi vào lực chi đạo cửa lớn. Giao chiến sau khi kết thúc, Lâm Dật vẫn đang khôi phục cùng lĩnh hội, thu dọn mình thu hoạch. Này một lĩnh ngộ chính là 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày buổi sáng, Lâm Dật lại tới nữa rồi. Hơn nữa uy thế càng hơi trầm xuống hơn, áp lực nặng nề bách. So với 3 ngày trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giết, Độc Vương cùng Lâm Dật phí lời không nói. Gặp mặt liền giết, ầm ầm độc khí cuồn cuộn. Cuối cùng giết tiến vào bầu trời tầng mây. Tảng lớn mây đen đều bị độc khí nhiễm đen, hóa thành một luồng độc vân đang cuộn trào. Con kia Ngô Công Vương thực sự giận dữ, Lâm Dật lại vẫn dám đến. Chuyện này quả thật chính là ở nhục nhã hắn. Nhưng là, theo giao chiến dưới phát hiện, Lâm Dật thân thể càng cường đại rồi. Hơn nữa đối với sức mạnh lĩnh ngộ nắm giữ, tăng cao đến một cái mức độ kinh người. Như lúc trước một điểm không hiểu, như vậy hiện tại có thể nói ra vào con đường. Thậm chí ở sau đó trong khi giao chiến, Lâm Dật chính đang nhanh chóng trưởng thành, liều mạng tranh đấu bên dưới. Rốt cục áp bức ra tiềm lực của chính mình, ầm ầm hai đại cường giả kịch liệt giao chiến, những kia cổ tộc vương giả sắc mặt biến đổi bất định, đều cảm giác được giật mình. Trận chiến này kéo dài 5 ngày ngũ dạ mới đình chỉ. Lâm Dật bị thương lui bước, Độc Vương không có truy kích, mà lần này, Lâm Dật đầy đủ tu dưỡng 6 ngày mới xuất hiện, trong lúc sức lĩnh ngộ chi huyền bí, xuất hiện lần nữa. Hắn cả người khí tức càng hơi trầm xuống hơn nặng hùng vĩ. Thậm chí tỏa ra từng tia cổ điển tang thương uy thế. Phí lời không nhiều, Độc Vương đã sớm chuẩn bị. Vừa thấy Lâm Dật đến lập tức phát động tập kích. Hai người lại một lần đánh vào trên không. Mà trận chiến này kéo dài càng lâu dài, Lâm Dật thân thể càng ngày càng mạnh. Chính là Độc Vương đô cảm giác được đau lòng. Này nhân tộc yêu nghiệt. Một lần so với một lần trưởng thành khủng bố, trên nắm tay sức mạnh càng ngày càng cô đọng, thậm chí càng ngày càng áp bức, cảm giác này không phải thánh lực, mà là một loại cổ lão dã man sức mạnh, thân thể lực lượng trời sinh mà đến, đây mới là thân thể bản chất nhất sức mạnh, nếu như có thể lớn mạnh này cổ bản chất sức mạnh, như vậy đều sẽ là một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh. Giết! Hư không truyền đến một tiếng tức giận giết, bát phương rung động, Lâm Dật cùng Độc Vương giết tới điên cuồng. Hai người quên hết mọi thứ, toàn tâm tập trung vào chém giết đối phương. Này một giết chính là thời gian 10 ngày, cuối cùng Lâm Dật bị thương nặng rút đi, mà hắn vừa đi, Độc Vương không có truy kích, thế nhưng là âm lãnh nhìn bóng lưng của hắn. Độc Vương sắc mặt thâm độc, đáng ghét tiểu tử. Dám nắm bản vương làm đá mài dao. Hắn con mắt thâm độc ánh sáng lóe lên. Cuối cùng cười gằn đi theo. Cẩn thận ẩn giấu. Lại muốn theo dõi Lâm Dật. Muốn giải quyết này phiền phức tiểu tử. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được không thể còn tiếp tục như vậy. Bằng không chịu thiệt chính là hắn mình. Dám theo dõi ta. Trong hang núi. Lâm Dật cười gằn. Trong tròng mắt chiếu ra này Độc Vương tung tích. Sớm có dự liệu đối phương sẽ theo tới, vì lẽ đó lần này hắn không dự định nắm này Độc Vương mài giũa. bởi vì đối phương một thân độc khí đối với mình thân thể mất đi tác dụng. Ngươi không có giá trị, có thể chết rồi, theo một câu nói truyền đến. Này độc vương cả người phát tờm, bỗng nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, chưa kịp hắn xoay người né tránh liền bị một đạo trùng thiên cầu vồng xuyên thấu thân thể. Trong nháy mắt cứng ngắc, tiếp theo nện ở trước sơn động không xa, một đời độc vương bị bắn giết, để những kia xem trò vui vương giả hoàn toàn đau lòng. Mất đi giá trị lợi dụng sau, Lâm Dật vốn là không dự định giữ lại, trực tiếp tiến hành xóa bỏ. Con đường của ta rất khó, xem ra tất yếu lại tiến vào một lần thanh đồng cổ điện, Lâm Dật thu thập cái kia to lớn độc giết sau. Trầm tư một hồi, cuối cùng vẻ mặt kiên định, quyết định muốn đi một lần thanh đồng bên trong cung điện cổ đi một chuyến. Muốn tìm kiếm cơ duyên, năm đó mình chính là ở bên trong thu được tạo hóa. Nhân tự sách cổ đồng dạng ở trong đó thu được, hiện tại chính là lại muốn thứ vào xem siêu. Hết chương.